Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 167, lần nữa quan đăng. 2. Trước chiều một mặt, vô tình nói. Không có chuyện, người tiên sinh mới nói. Đến lúc đó đào xong ao, biến thành đại bồn cảnh dáng vẻ. Xây lại tọa giả sơn, trên núi tài thụ, nước trong dưỡng cá chép. Hắc, may mắn, tụ tài vật, cái này kêu phù sa không lưu ruộng người ngoài huy ca. Ta gần đây bận quá, đến lúc đó cái này công trình ngươi giúp ta chăm sóc đi. Giao cho người khác ta không yên lòng. Lư sĩ huy con ngươi đi lòng vòng, nhất thời thay đổi ý tứ. Ngươi đừng nói, một cân nhắc tiên sinh, nghe còn giống như tụ bảo bồn có chuyện như vậy. Cái này công trình ta đến làm, giao cho ta ngươi 100 cái yên tâm đi. Trước chiều tiếp tục cười ngây ngô, lư sĩ huy chắp tay sau lưng vòng quanh bạch tuyến rời khỏi một vòng. Nói, cái này công trình không coi là nhỏ, đến sớm một chút khởi công, ta ngày mai dẫn người đến, ngươi đến lúc đó ở nhà a, nhìn tâm tình đi, cấp, đây là nhà ta viện tử chìa khóa. Ngươi đi phối một thanh chính mình cầm, về sau trực tiếp dẫn người đến bắt đầu làm việc liền có. Nói xong, trước chiều trở về phòng xuất ra một cái bọc giấy truyền cho lư sĩ Huy. Cười hì hì nói, đây là thập vạn khối tiền, người cầm trước, dùng người mua vật liệu đều theo trong bên cạnh ra. Không đủ hỏi lại ta muốn a, tiền không là vấn đề. Lư sĩ Huy tiếp nhận tiền. Lại dặn dò, ngươi gần đây thắng bao nhiêu tiền a? Nhưng phải tiết kiệm một chút nhỏ tiêu xài, chớ lập tức họa họa xong. Ngoặc kép chấm chấm, hình ảnh lại phút chốc nhất truyền, ánh mắt quét qua chỗ là rất nhiều kệ hàng. Phía trên bầy đầy các loại ống nước thép góc, dây điện cáp điện, chốt mở ổ điện, ngũ kim công cụ các loại. Một cái người đẹp hết thời tựa tại trước quầy thổi quạt điện. Đứng bên cạnh một cái khỏe mạnh thanh niên, giặt đến trắng bệch áo khoác lớn cẩn thận bỏ vào trong quần. Hắn nghe thấy động tĩnh, xoay đầu lại, chất phác cười một tiếng, nói, lô ca tới mua đồ a. Hình ảnh trong truyền đến lư sĩ Huy thanh âm. Đúng vậy a, chiêu tử phải ở nhà sửa cái ao lớn, thiếu vật liệu, ta đến bổ sung một chút. Lư sĩ Huy xuất ra chương viết tay tờ danh sách, bà chủ đến phía sau trong kho hàng cho hắn tìm, kia thanh niên trả tiền, chính đem nhất đại bó dây điện thu vào trong bọc. Lư sĩ Huy dựng nắm tay, dùng sức kéo kia màu đen dây điện nói, hay là loại dây này tốt, chắc nịch được dùng. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh lớn răng trắng, đúng vậy a. Dây điện vẫn là muốn dùng chất lượng tốt, không phải vậy dễ dàng lộ điện. Cái này đường có hai loại màu sắc, người muốn loại kia, một dạng đến một bao, không thiếu tiền nhỏ. Lúc này bà chủ lắc mông từ phía sau đi ra, ba người phần mấy lần mới đem đồ vật rời xong, lắp tràn đầy hai túi lớn, đồ vật đủ, số lẻ cũng cho ngươi xóa đi. Lư sĩ Huy cười đưa qua tiền đi. Ngươi đem tờ đơn bên trên tiền viết lách nhiều một chút. Ta trong túi rơi vào số không tiêu xài. Các ngươi cũng đừng không tính số lẻ đầu. Tất cả mọi người vui vẻ. Có đúng hay không? Chờ lấy vẫn phải theo chủ gia hoàn trả đây. Minh bạch, bà chủ cười hắc hắc. Nàng đem tờ đơn xé toang. Lại lần nữa viết lách một phần. Đem kim ngạch hướng bên trên nâng cao gấp đôi. Hình ảnh lại truyền, lư sĩ Huy theo một cái chủ thầu giống như nam nhân đang tại trước ra trong sân nói chuyện. Trong viện ao đào xong, nước cũng tích trữ lên, tự là bên cạnh giả sơn chỉ đóng một nửa. Mấy cái công nhân ở chung quanh bận rộn, một cái người nhỏ bé nam nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chính hướng giả sơn trên vách lau xi măng, chủ thầu lắc đầu. 5 vạn khối xác thực chỉ đủ sửa đến nơi đây, xuống chút nữa sửa, liền trước tiên cần phải đem số dư cấp kết. Lư sĩ Huy hỏi, khi đó không phải đã nói sao? trước giao 5 vạn khối, ao nước giả sơn đưa hết cho ta làm xong ta cho ngươi thêm số dư. Làm sao, ngang ngạnh chơi trên đầu ta. Chủ thầu cười khổ một tiếng. Nào dám, trước chiêu bây giờ đang bên ngoài trốn nợ. Ta thật sự là sợ đến lúc đó công trình hoàn thành. Lại thu không lên số dư nha. Ta đảo không quan trọng. Có thể làm việc các huynh đệ đều là thôn trấn bên trên tìm đến. Quê nhà đồng hương cũng phải nuôi sống gia đình. Huy tử, ngươi cũng lý giải chúng ta. Lư sĩ Huy thở dài một hơi. Nói, trước chiều cũng chỉ cho ta cái này 5 vạn. Hắn những ngày này đều không thấy tăm hơi. Số dư đoán chừng đều cấp thua sạch. Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ trách hắn chính mình là đánh cược thành tính. Kia được, trước đình công, phấn cường. Đừng lau, ta trước kết thúc công việc. Đốc công vỗ vỗ cái kia người nhỏ bé công nhân. Lúc nào thời điểm đông ra cho tiền ta lại làm. Cấp thập vạn tham một nửa. Cái này lư sĩ Huy thật là một cái xấu xa. Trước đó còn theo trước chiêu thân thiết như vậy. Chất béo vơ vét lại tuyệt không nương tay. Hoa man hùng hùng hổ hổ chuyển bát. Đang muốn xuống chút nữa nhìn. Đột nhiên bốn phương tám hướng bắn tới từng chùm chướng mắt ánh sáng. Hoa man vô ý thức nhắm lại mắt. Thân ảnh dần dần bao phủ ở một bên vàng cam cam quang trong. Lại mở mắt đã về tới lư sĩ Huy trong nhà. Lư sĩ Huy ngồi phịch ở trên ghế nằm. Đột nhiên bắt đầu run rẩy. Khí tức lại bắt đầu dần dần khôi phục. Hoa man nghĩ nghĩ. Song thủ giữ tại lư sĩ Huy trên cổ tay. Lư sĩ Huy dần dần bình tĩnh trở lại. Hoa man bỗng nhiên quay hắn một chút. Nhìn hắn mặt bên trên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Biết hắn đã không việc gì. Nàng suy tư vừa rồi nhìn thấy mấy cái hình ảnh. Bên trong ngoại trừ lư sĩ Huy bên ngoài, tựa hồ còn có một cái chính mình quen thuộc thân ảnh. Nàng cuối cùng nhớ ra người kia đến tột cùng là ai. Nàng cao hứng đứng, vỗ vỗ tay đang chuẩn bị đuổi theo người kia tung tích. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được lư ra cửa sân bịch một tiếng. Tựa hồ là ắt xông vào, lôi đàn khu tại Ngụy Dương thành phố phía tây góc bắc. Ngỗi sơn theo phía nam uốn lượn mà đến. Ở chỗ này chuyển hướng đông đi. Lôi đàn khu liền kề sát tại Ngỗi Sơn góc rẽ. Khu tên nổi tiếng đến từ Ngỗi Sơn dưới chân Lôi Công Miếu. Địa phương khác cũng có Lôi Công Miếu. Nhưng hoặc là tế tự đạo giáo, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Hoặc là cung phụng điểu đầu nhân thân Lôi Trấn Tử Thần. Nhưng Ngụy Dương Lôi Công Miếu cung cấp nuôi dưỡng chủ thần lại hoàn toàn khác biệt. Thần tên gọi Đông Hải Lưu Ba Long Trấn Đại Thần. Hình tượng là một cái một chân không có sừng trâu. Có người nói, cái này Ngưu Thần là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại, quỳ. Truyền thuyết Hoàng đế cùng Si Vưu Trác Lộc ác chiến lúc. Si Vưu dụng pháp lực triệu hồi ra quái thú. Hoàng đế quân đội nhất thời tan tác, nhưng may mắn Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ điểm. Hoàng đế tại Lưu Ba Sơn bắt được quỳ, dùng da ngoài của nó che tại chống quân bên trên, gõ nhất thời tiếng sấm chấn thiên. Si Vưu quái thú giật mình bể mật, chúng nó tứ tán đào vong. Hoàng đế bộ lạc nhất cử chiến thắng, quỳ lại dạng này cùng lôi điện nhấc lên quan hệ. Nhưng mà cái đó là thế nào theo Ngỗi Sơn kéo bên trên quan hệ? Vì cái gì Ngỗi Sơn sẽ có toàn thế giới độc nhất vô nhị Lôi Công Miếu? Vậy liền không được biết rồi. Theo Ngụy Dương địa phương chí ghi chép, Lôi Công Miếu bắt đầu xây dựng vào Võ Hậu Đại Túc thời kỳ. Cách này cũng có 1.300 năm lịch sử. Lôi Công Miếu phía bắc Ngỗi Sơn trong có một thanh đầm sâu. Dân bản xứ đem nó xưng là Lôi Đàm. Lôi Đàm dưới đây có sơn tuyền, quanh năm không ngừng, mát lạnh ngon miệng. Bởi vậy, chung quanh sơn dân thường xuyên đến đây quán trú suối nước, cầm lại nhà uống. Sau kiếp sau sinh hoạt điều kiện tốt, tăng thêm có người lẫn lộn Lôi Đàm nước là kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh nước. Lôi Đàm danh tiếng đại trấn, liền Liên Thành khu rất nhiều người đều trèo non lội suối chạy tới nơi này lấy nước. Nho nhỏ một dòng đầm nước tự nhiên chịu không được vô cùng thủ dùng. Lôi Đàm thủy vị không dừng lại buông xuống. Về sau vùng núi quản lý chỗ bất đắc dĩ tại đầm xung quanh xây một đạo hàng rào. Từ trong đàm trải trong một đầu dẫn nước ống thép. Mỗi khi đầm nước đầy thời điểm, nước liền biết theo dẫn quản tràn chảy đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.